Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 229, xem ra chỉ có đoạt. Nha, Long Nhĩ, Bạch Thủy, thật hân hạnh gặp ngươi. Chúng ta tới chỗ này, chỉ có một điều thỉnh cầu. Không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta đây. Marco nhàn tản tựa ở cột buồm bên trên, nhìn xem Bạch Thủy một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nói. Nếu như là đem Pogger, D, A theo cho các ngươi, vậy vẫn là không bàn nữa đi. Ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Bạch Thủy bày ra tùy thời đều có thể chiến đấu tư thái. Chăm chú nghiêm túc nói, vậy xem ra là không thể đồng ý. Đã như vậy, cũng chỉ đành xuất thủ tranh đoạt. Nghe vậy, Marco mở mắt, sau đó thân thể nhảy lên, bá một chút biến mất tại trên thuyền. Vũ Trang, cứng lại, Bạch Thủy đột nhiên biến sắc. Cánh tay phải Haki Vũ Trang biến thành đen. Sau đó một quyền liệt không, lôi cuốn lấy cuồn cuộn khí lãng oanh hướng về phía trước. Mà ở phía trước của hắn, Marco đột nhiên xuất hiện, một cước roi kích mà xuống. Bành, thân thể hai người không khỏi đồng thời run lên, lẫn nhau trong mắt đều có vẻ kinh ngạc hiện lên. Enable Flying Flow, Bạch Thủy tay trái một nắm, tay trái thương xuất hiện, nhắm ngay Marco liền kích bắn đi ra một mảng lớn lăng lệ chùm sáng. Để Marco không khỏi biến sắc, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Marco trong nháy mắt nguyên tố hóa, thân thể liền bị đánh thành cái sàng. Nhưng cùng ấy khác biệt, cái này khỏa che Haki quang đoàn, thế mà đối Marco vô hiệu. Hoặc là nói tại Marco kia kinh khủng sức khôi phục trước mặt, hắn phá hư tốc độ còn không đuổi kịp Marco tốc độ chữa trị. Kim cương xung kích. Cũng đúng lúc này, Bạch Thủy sau lưng đột nhiên truyền đến một trận cuồng bạo thanh âm. Lập tức mà đến còn có một cỗ ngang ngược khí tức. Không khí đều phát ra trận trận gào thét thanh âm. Không chịu nổi gánh nặng. Hiu, Bạch Thủy không cần nghĩ cũng biết đây là ai. Kim cương Zozu, hắn cũng không dám cùng hắn chính diện ngạnh bính. Đây là một cái lực lớn vô cùng gia hỏa. Cùng hắn so lực lượng, trừ phi đầu óc không bình thường. Hiu. Bạch Thủy bá biến mất tại Zozu trước mặt, mà Zozu tại đã mất đi mục tiêu về sau, thế mà ném ra mấy khối tấm ván gỗ, ném trên mặt biển, sau đó mượn lực lại lần nữa đứng ở trên thuyền. Không được, nhưng Bạch Thủy vừa mới xuất hiện, liền gặp được Marco thẳng hướng lấy ngâm mình ở đảo nhỏ trong phế tích ấy mà đi. Nếu như bị hắn đạt được, Bạch Thủy chuyến này liền đi không? Làm sao có thể để ngươi đạt được? Hiu, Bạch Thủy uống nói một tiếng, cực tốc xuyên không hóa thành một đạo huyễn ảnh. Phong thanh rít, tại Marco sắp tay thời điểm, một kích đá ngang, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, nhưng mà, bị Bạch Thủy đánh bay, Marco lại nở nụ cười. Có một loại âm mưu được như ý cảm giác. Bạch Thủy lập tức cảm giác có chút không đúng. Kenbunsoku vừa mới thả ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Kim cương xung kích, Zozu nửa người toàn bộ bao vây lấy kim cương cùng Haki. Lần nữa hướng hắn đánh thẳng tới, người khác trên không trung, hoàn toàn không có cách nào mượn lực, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy làm ra phản ứng. Chỉ có thể nhìn Zozu ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại. Vũ Trang, cứng lại, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, ngực bá biến thành đen, đón lấy, liền bị kim cương Zozu một kích, như đạn pháo đánh bay ra ngoài, không khí đều bị vạch ra một đạo mắt trần có thể thấy hành động quỹ tích. Có chút vặn vẹo lên, nhấc lên to lớn bọt nước, hỏa huyền A, tới tay, Marco xuất hiện lần nữa tại A bên cạnh, nắm lên A. Liền bá đằng không mà lên, đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền phải xính. Energy Cannon, Bạch Thủy giống to, bay vụt ra một đạo cực nóng vô cùng laser light cannon bay thẳng Marco mà đi. Tốc độ nhanh chóng, để Marco đều có chút phản ứng không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.